Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1970, Tam Đại Gia Tộc Bá Đạo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, tổng hợp chiến lực bùng nổ, hợp thể cảnh phía dưới, thật chính là không có cái gì có thể e ngại bất quá. Thần hải cảnh đằng sau hợp thể cảnh, không cách nào lại cùng lúc trước linh thể cảnh thời điểm. Tô Hàn đối đãi thần hải cảnh có thể so sánh lúc trước tứ phẩm linh thể cảnh thời điểm. Tô Hàn có thể chiến thất phẩm hư thiên, thậm chí thần hải cảnh, đều có lòng tin một trận chiến. Nhưng bây giờ, tứ phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn nhưng không cảm thấy, chính mình cũng có thể cùng hợp thể cảnh một trận chiến. Thần hải cảnh, chỉ có thể xưng là đại cường giả, mà hợp thể cảnh, nhưng được xưng là đại năng. Vẻn vẹn xưng hô bên trên, liền có thể thể hiện ra, thần hải cảnh cùng hợp thể cảnh ở giữa, đến cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn đã từng tại hợp thể cảnh ở trong đi qua, tự nhiên là biết, hợp thể cảnh, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Cái kia là có thể vận dụng pháp tắc, dùng một đạo ánh mắt, liền đem thất phẩm thần hải, sinh sinh oanh diệt kinh khủng tồn tại. Thất phẩm thần hải, cùng nhất phẩm hợp thể, tuy chỉ có nhất phẩm chi kém, nhưng tại nhất phẩm hợp thể cảnh trong mắt, thất phẩm thần hải cảnh, thật chính là ví như sâu kiến. Không có hợp thể cảnh, Tô Hàn liền không sợ, cho dù là thật sự có hợp thể cảnh, Tô Hàn vì Chí Tôn Bảo Châu, cũng nhất định phải liều mạng một phen. Như Chí Tôn Bảo Châu, thật chính là một kiện vật phẩm đấu giá, cái kia còn dễ nói, có thể nếu không phải. Liền muốn cứng rắn đoạt, Tô Hàn lộ ra quả quyết, Chí Tôn Bảo Châu, hắn nhất định phải được, chư vị. Có âm thanh từ tiền phương truyền đến, đấu giá hội, 3 ngày sau mới có thể bắt đầu, trước lúc này. Không cho phép bất luận cái gì người tiến vào phòng đấu giá, dù sao quý giá vật phẩm đều ở bên trong, còn mời chư vị thứ lỗi. Nghe thấy lời ấy, người xung quanh đều là lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao đấu giá hội là người ta tổ chức, người ta nói như thế nào, vậy sẽ phải như thế nào. Tô Hàn cũng không có gấp, mặc dù cái kia Chí Tôn Vương miệng vù vù đã rất mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Như thiên lâm tinh loại tinh cầu này, khó đảm bảo không có hợp thể cảnh tồn tại, thật muốn cứng rắn đoạt, cũng phải xem thực lực của mình. Sau đó, Tô Hàn ba người tùy ý tìm một cái khách sạn ở lại, yên lặng chờ đấu giá hội mở ra. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua, 3 ngày nay, bao quát tinh không trên chiến hạm 15 ngày, Tô Hàn từng có mấy lần mong muốn luyện hóa cái kia giao long linh dịch. Nhưng hắn lại sợ thời gian không đủ. Này dù sao không phải tại thánh tử tu di giới ở trong. Một khi đến thời gian, nhưng lại không có luyện hóa hoàn tất, vậy thì phiền toái. Cho nên, 3 ngày này, Tô Hàn lại là nhịn xuống. Từ khách sạn ở trong đi ra, 3 người tới phòng đấu giá trước đó. Nơi này đã ngựa xe như nước, kín người hết chỗ. 3 người của đại gia tộc đứng tại phòng đấu giá cổng, là mua sắm chỗ ngồi người ban phát giấy thông hành. Một cái chỗ ngồi, 10 vạn linh tinh. Một cái ghế lô, 500 vạn linh tinh, bất quá trong rạp, có thể dung nạp 20 người, như người đầy, tương đương với chỉ là nhiều hao tốn 300 vạn linh tinh. 300 vạn, liền có thể đứng tại trong rạp, hưởng thụ lấy đủ loại mỹ vị chân quả, cùng với thiếu nữ xinh đẹp phục thị, còn có thể che giấu tung tích. Đây đối với một chút thế lực tôi nói, vẫn là hết sức có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Đại Gia Tộc hiệu suất vẫn còn rất cao. Mặc dù đằng trước có không ít người, nhưng xếp tới Tô Hàn nơi này thời điểm, cũng vẻn vẹn dùng 15 phút mà thôi. 10 vạn linh tinh một người, hết thảy mấy người, thân mang trịnh gia quần áo và trang sức một tên nam tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta muốn bao xương, Tô Hàn nói thẳng, Chí Tôn Bảo Châu, rất có thể liền là trong đó một kiện vật phẩm đấu giá, Tô Hàn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Bao xương, nam tử kia động tác một trầu. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Người chắc chắn chứ? Hắn đánh giá Tô Hàn, thầm nghĩ trong lòng, xem truyền thuyết này là có thể mua được bao xương người. Nhưng mà Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, không nguyện ý cùng hắn nói nhảm. Có một cái chữ vật giới chỉ nổi lên. Nam tử sau khi nhận lấy, thần niệm quét qua, lập tức lộ ra nụ cười, khách khí nói, đại nhân, đây là đi tới bao xương giấy thông hành, ngài lấy được. Tô Hàn nhàn nhạt lên tiếng, cùng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ 2 người, đi vào phòng đấu giá. Nếu như hắn phòng đấu giá một dạng, nơi này có gửi đấu địa phương, cũng có lưu phách địa phương, chia làm mỗi một cái tầng lầu phòng khách ở trong. Tại đấu giá hội còn không có triệt đề trước khi bắt đầu, những người này đều tại bốn phía tra xét những vật phẩm này. Tô Hàn tùy ý quét mắt vài lần, cũng không có cái gì làm hắn động tâm đồ vật. Chí Tôn Bảo Châu, hiển nhiên không ở nơi này. Trầm ngâm bên trong, hắn giơ chân lên bố, hướng phía phòng bán đấu giá mà đi. Bao Xương cũng là ở chỗ này. Cho đến sau một canh giờ, trong phòng đấu giá, bắt đầu có hàng loạt thân ảnh xuất hiện. Từng cái chỗ ngồi, rất nhanh liền bị ngồi đầy, mà hơn trăm cái trong rạp, cũng là đã bị toàn bộ mua xuống. Tô Hàn ba người ngay tại số 2 Bao Xương bên trong, lặng lặng chờ đợi. Lại là nửa canh giờ trôi qua đằng sau, phòng đấu giá chỗ ngồi, đã triệt để bị chiếm hết, quả nhiên là hư vô ngồi vào. Có quang mang theo phòng đấu giá vùng trời hạ xuống, chiếu sáng trong phòng đấu giá van xin một cái bình đài. Tại cái kia trên bình đài, không người đứng thẳng, nhưng có một cái khay trôi nổi. Chư vị, có âm thanh truyền đến, mỗi người đều có thể nghe được. Lão phu Trịnh gia Trịnh Thiên Huy, tại Thiên Lâm Tinh bên trên ngây người 10 năm trở lên người, nên đều biết lão phu. Lần này, tam đại gia tộc tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, tuy không nhân chủ cầm, có thể vật phẩm, lại là so hướng lần đều muốn chân quý. Không có đê giới, cũng không có người tô đậm, mỗi một kiện vật phẩm, rốt cuộc muốn ra dạng gì giá cả, chư vị chính mình quyết định. Nhưng cảnh cáo trước nói trước, ta tam đại gia tộc không phải người ngu, trong lòng vẫn là có một cái tiếp nhận giá vị, như không đạt được, lại không nguyện ý lại tiếp tục ra giá thoại, như vậy thật có lỗi, cái này vật phẩm đấu giá, ta tam đại gia tộc liền sẽ thu hồi. Nghe nói lời ấy, mọi người ở đây đều là nhíu mày. Tâm lý giá vị, ai biết bọn hắn tam đại gia tộc tâm lý giá vị đến cùng là bao nhiêu? Một phần vạn lại tạm thời lật lọng, rõ ràng không nghĩ bán, lại là dùng không có đi đến tâm lý giá vị làm lấy cớ đâu. Này tam đại gia tộc, quả thật bá đạo. Bao Xương bên trong, Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lời nói cũng là có ý tứ, không có đi đến tâm lý giá vị, nói thu hồi liền thu hồi. Đây không phải liền đang biến tướng nói cho chúng ta biết, như tam đại gia tộc không nguyện ý bán, chúng ta ra bao nhiêu giá, cái kia cũng vô dụng sao? Nhớ kỹ, Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu giống như Diệp Tiểu Phỉ, trầm giọng nói. Nếu có hợp thể cảnh cường giả xuất hiện, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn, không cần phải để ý đến ta, biết không? Hai người nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, chê cười. Như Tô Hàn thật sự có nguy hiểm, cái kia hai người bọn họ, liền là muốn cứu đều cứu không được. Không chạy, chờ cái gì? Hiện tại, đấu giá hội bắt đầu. Theo Trịnh Thiên Huy lời này hạ xuống, cái kia trong phòng đấu giá van xin trên khay mặt, vải đỏ tự động xốc lên, có một viên thuốc, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra, viên đan dược này, tam phẩm tầm thường, kỳ danh. Phá hư đan. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.